Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 102, phá rồi mới lập, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, thanh sắc vũ dược bé tập tô, bơ trắng, lin, bơ, nhảy cấp sao? Lê Hân vốn tưởng rằng lần này thăng cấp sẽ chia làm hai giai đoạn. Hóa ra chỉ cần dùng một lần là có thể trực tiếp thăng cấp rồi à, hệ thống. Nhảy cấp là vì ký chủ đã đạt đủ điều kiện thăng cấp hai lần về fan và hoa tươi. Khi sử dụng nhảy cấp sẽ khiến điểm thành tựu tăng theo cấp số nhân. Thời gian hấp thu năng lượng không thay đổi. Hai lần, tự cứu, sẽ hợp nhất thành một lần. Bảo mệnh, kiến nghị ký chủ lựa chọn nhảy cấp. Tự cứu và bảo mệnh khác nhau chỗ nào? Lê Hân hiểu theo mặt chữ. Tự cứu là tự lực cánh sinh, hệ thống sẽ giúp tăng cường một phần sức mạnh trong giới hạn nhất định, nhưng sẽ không vượt quá khả năng bản thân. Nếu gặp nguy hiểm vượt ngoài khả năng của tự cứu thì hiệu quả sẽ bằng không. Ví dụ như lần cậu gặp Phong Liệt Vân, cậu đã dùng siêu âm cá heo biển để đánh thức y khỏi trạng thái cuồng loạn và giữ được một mạng. Nhưng nếu lúc đó Phong Liệt Vân tỉnh lại mà vẫn muốn giết cậu, thì dù có mở, tự cứu, cũng chẳng cứu nổi, còn bảo mệnh, thì chắc là bất kể có chuyện gì cũng giữ được mạng sống nhỉ. Nếu vậy thì xét ra, hai lần tự cứu và một lần bảo mệnh mỗi bên có cái lợi riêng. Bảo mệnh rõ ràng cao cấp hơn tự cứu, nhưng hai lần đổi lấy một lần. Lê Hân tính lại, cậu vẫn còn một lần tự cứu chưa dùng. Hơn nữa phía trước có khả năng phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ hơn. Tinh thần lực cấp 8 chưa chắc đã là vạn năng. Ít nhất mẫu trùng kia có sức mạnh tới cấp 9. Xét như vậy thì, bảo mệnh vẫn quan trọng hơn. Lê Hân suy nghĩ một lúc, quyết định lựa chọn nhảy cấp. Hệ thống, ký chủ hiện tại có 1 tỷ 340 triệu fan. Hoa tươi, 2 tỷ 300 triệu. Cấp bậc hiện tại, Lê Viên danh đán, minh tinh đang nổi, đã lựa chọn hình thức nhảy cấp. Chúc mừng ký chủ nhảy cấp thành công, vượt qua cả giám đốc công ty giải trí, thắp sáng danh hiệu, gia chủ từ gức, cấp độ gen tăng lên cấp S, gen của ký chủ không mang dị năng tiềm chất. Không thể thức tỉnh dị năng cơ thể, nhưng có tinh thần dị năng tiềm năng, lục cảm tuyệt đối. Thể chất cơ thể đã đạt tới cấp Silicon A, sức chịu đựng và lực tấn công đều vượt trình độ người mang cơ thể carbon. Không chỉ có thể sinh hoạt như người thường, mà còn có thể chiến đấu như chiến sĩ. Cơ năng cơ thể tuy vẫn là carbon, nhưng sức chịu đựng tăng mạnh, không gặp nguy hiểm tính mạng dưới điện áp cao. Nhiệt độ cơ thể chịu đựng được từ 120 độ C đến 100 độ C. Lê Hân, đúng là bánh có nhân rơi từ trời xuống. Cuối cùng cậu cũng có thể trở thành một tồn tại giống như những siêu nhân silicon ở thế giới này. Mỗi ngày thức dậy không cần lo lắng bản thân sẽ chết vì hen suyễn nữa. Thật sự là quá tốt. Chúc mừng ký chủ nhảy cấp thành công. Hệ thống cửa hàng được cập nhật. Thuốc tăng cường tinh thần lực dùng một lần không còn hiệu quả với tinh thần lực cấp 8. Giá giảm, thuốc thay đổi thân phận dùng một lần không còn hiệu quả với gen cấp S, giá giảm. Bổ sung thuốc trị liệu chuyên dụng cho người mang thân thể carbon. 5 liều, giá 2 triệu hoa tươi. Liều, thuốc thay đổi cấp gen đã được đổi thành thuốc phi năng lượng tự nhiên. Hệ thống không tiếp tục cung cấp thêm. Hiện có, 2 liều, giá 100 triệu hoa tươi. Liều. Đổi mới các sách tinh thần lực như hướng dẫn sử dụng tinh thần lực, cao cấp, sổ tay nhập môn tinh thần lực, phân loại tinh thần lực cơ bản, hướng dẫn sử dụng tinh thần lực, cao cấp, 2 tỷ hoa tươi, quyển, yêu cầu tinh thần lực cấp 9 mới có thể mua và sử dụng. Sổ tay nhập môn và phân loại cơ bản, dành cho người vừa thức tỉnh, giá 1 triệu hoa tươi, quyển. Hoan nghênh ký chủ mua sắm, dù giảm hoa tươi thì sổ hoa tươi cũng không bị giảm bậc. Sử dụng hoa tươi sẽ không ảnh hưởng tinh tệ, nhưng thay đổi tinh tệ sẽ khiến sổ hoa tươi thay đổi tương ứng. Trừ quyển hướng dẫn sử dụng tinh thần lực cao cấp ra, những thương phẩm nâng cấp còn lại đều có thể xuất hiện dưới hình thái thật thể. Ký chủ có thể tự lựa chọn đối tượng sử dụng, có thể dùng cho chính mình, cũng có thể dùng cho người khác. Sách tinh thần lực không thuộc bảo mật của hệ thống. Ký chủ có thể tặng sách cho người khác. Tuy nhiên, hệ thống khuyến nghị ký chủ nên bán giá cao. Mức hoa tươi cần để thăng cấp lần tới. 10 tỷ, Lê Hân. Quả nhiên hệ thống từ đầu tới giờ vẫn luôn ép cậu trở thành Grandit ích kỳ. Trước giờ hoàn toàn không phải ảo giác. Chúc mừng ký chủ nhảy cấp. Tặng thưởng phần bù cấp. Tặng khúc phổ truyền thuyết hoa tư dẫn đoạn 2. Ngụ mộng, đoạn 3. Nhạc sinh, nhận được khúc phổ truyền thuyết hoàn chỉnh. Đồng thời kích hoạt hình thức chỉ đạo cấp đại sư cho khúc trên. Tặng thêm chế độ diễn tấu toàn khúc. Chú ý, đây là một khúc truyền thuyết. Người không có tinh thần lực không thể diễn tấu. Tinh thần lực dưới cấp cao không thể diễn tấu. Nếu tinh thần lực không đủ mà cố gắng chạm đến khúc thần, sẽ bị phản phệ dẫn đến hạ cấp tinh thần lực. Xin hãy thận trọng dùng theo thể chất cá nhân. Chúc mừng ký chủ nhảy cấp. Ký chủ có 2 cấp thăng cấp riêng biệt, tương ứng nhận được 2 lần chế độ tự cứu. Hiện nay 2 lần tự cứu được hợp lại thành chế độ bảo mệnh. Chế độ này giống tự cứu, là chế độ bị động khi ký chủ gặp nguy hiểm tính mạng. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt. Chúc mừng ký chủ nhảy cấp. Do ký chủ trong giai đoạn lê viên danh đán, minh tinh đang nổi, nhận được lượng lớn hoa tươi. Phần lớn đến từ buổi diễn tại hội nhạc sinh cùng các hoạt động hát rong. Lại phù hợp với đặc trưng minh tinh đang nổi, không bị cắt xén lương quá mức. Mỗi lần diễn đều được đón nhận. Tận tâm tận lực là một ngôi sao được yêu thích, nhận được huân chương ngôi sao ca nhạc chuyên nghiệp nhất. Tuy nhiên, ký chủ trong giai đoạn ngôi sao ca nhạc chưa từng nhận thông cáo hay ký bất kỳ quảng cáo nào. Chẳng mang chuyện ngoài, một lòng chỉ lo đánh đàn cổ cầm, vô cùng không phù hợp với tiêu chuẩn. Đang nổi nên nhận thêm huân chương ngôi sao ca nhạc không có sự nghiệp nhất. Ngoài ra, ký chủ trong giai đoạn ngôi sao ca nhạc hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ yếu mềm, lại dấn thân nguy hiểm ra biên giới bảo vệ tổ quốc. Dù rất không đúng tiêu chí giai đoạn, nhưng xét vì lý tưởng cao đẹp, đã nhận được huân chương quốc gia yêu thích nhất. Vì công lao đặc biệt, huân chương này được tính là huân chương chính. Ký chủ ở lần thăng cấp trước được 65 điểm. Liên tiếp 2 lần thăng cấp vừa rồi nhận được 130 điểm. Cộng thêm giá trị huân chương 10 điểm. 2 chính 1 phụ, lần này điểm thăng cấp tốc độ tăng là 140 điểm. Điểm thành tựu nhảy cấp tăng 280 điểm. Tổng cộng là 345 điểm. Vì ký chủ vượt quá 100 điểm, có thể dùng 100 điểm để đổi một lần thăng cấp không tốn thời gian, sức lực. Nhưng vì đây là nhảy cấp, để thăng cấp mà không tốn thời gian, yêu cầu ký chủ phải tốn 200 điểm. Có muốn lựa chọn thăng cấp không tốn thời gian không? Có, không hệ thống nhắc nhở. Nếu chọn thăng cấp không tốn thời gian, ký chủ sẽ có thể lập tức sử dụng tinh thần lực cấp 8 sau thăng cấp. Hơn nữa không cần hôn mê cũng có thể trực tiếp hấp thu lượng năng lượng lớn từ thăng cấp. Tuy nhiên, trong 7 ngày sau thăng cấp, cơ thể sẽ không kịp thích ứng với lực lượng gia tăng quá nhanh. Tinh thần lực dễ mất ổn định, dễ vô ý gây thương tổn cho người khác. Sức mạnh thể chất cũng vậy. Bản thân ký chủ cũng sẽ phải chịu phản phệ từ lực lượng quá cường đại này. Cả thể chất lẫn tinh thần đều sẽ cực kỳ đau đớn. Sau 7 ngày thăng cấp, các triệu chứng sẽ biến mất. Nhưng 7 ngày đầu sẽ rất khổ sở. Xin hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Hiếm khi hệ thống lại đưa ra lời khuyên như vậy. Lê Hân trong lòng có chút cảm kích. Nhưng cậu cũng biết lần này mình hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Cậu nhất định phải mau chóng loại bỏ tinh thần lực trong đầu nghiêm xí. loại thuốc thay đổi gen kia cũng sẽ giúp cải tạo tế bào não của anh. Tạm thời bảo vệ anh khỏi bị sức mạnh kia gây tổn hại. Nhưng có thể bảo vệ được bao lâu vẫn chưa rõ. Lê Hân không thể liều lĩnh mạo hiểm chuyện này. Việc trước đây sử dụng thuốc thay đổi cấp bậc gen không chỉ là để bảo vệ tinh thần của Nghiêm Sí và kéo dài thời gian, mà điều quan trọng nhất là do thương tổn tự bảo trên người anh đã phá hủy tế bào gốc tạo huyết. Y thuật của đế quốc hiện nay tiên tiến như vậy, cũng chính là nhờ vào khả năng sử dụng tế bào gốc tạo huyết sống. Nhưng một khi đến cả tế bào gốc Nghiêm Sí cũng không thể dùng được, thì đồng nghĩa với việc y thuật của đế quốc cũng đành bó tay với vết thương này. Việc sử dụng loại thuốc có độ nguy hiểm cao này là vì bất đắc dĩ. Cho dù bị rớt cấp bậc, chỉ cần có thể thay đổi gen, tế bào gốc tạo huyết vẫn có thể mọc lại, Nghiêm Sí vẫn có thể hồi phục sức khỏe. Cấp bậc bị rớt cũng không sao cả, chỉ cần mộc còn sống là được rồi. Nhưng hồi phục không có nghĩa là không có nguy hiểm. Để nhanh chóng tiêu trừ luồng tinh thần lực bạo ngược và đáng sợ kia, cậu không thể chờ thêm 7 ngày, mà lựa chọn trực tiếp thăng cấp không qua giai đoạn chuyển tiếp. Hệ thống, nhảy cấp hoàn tất, hiện tại bắt đầu tăng cấp gen cho ký chủ, đồng thời tăng cường cấp độ tinh thần lực. Sau khi thăng cấp, tinh thần lực của ký chủ sẽ đạt đến cấp 8, cấp cao nhất của trung cấp. Năng lượng để tăng cấp được hệ thống cung cấp thông qua đạo cụ môi giới. Xin ký chủ đừng buông tay khỏi đạo cụ. Hệ thống sẽ truyền xong năng lượng trong vòng 1 giờ. Hiện tại cậu đang ở trong phòng của quân đoàn số 1. Chỉ có một mình, cậu ôm chặt cây cổ cầm. Một luồng năng lượng cực lớn tràn vào cơ thể. Đau đớn còn đáng sợ hơn tất cả những lần trước đây, gần như khiến cậu phát điên. Nhưng tinh thần lực của cậu quá mạnh, cho dù đang đau đớn đến mức nào cũng không thể ngất đi. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trước đây mỗi lần cậu đều vì đau quá mà ngất, cơ thể sẽ không cảm nhận được thống khổ nữa. Nhưng hiện tại cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao hệ thống phải bắt cậu ngủ mê. Việc thay đổi gen là chuyện nghịch thiên đến mức nào? Sao có thể chỉ dùng một chút đau đớn là giải quyết xong? Mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều không ngừng tự bảo rồi tái sinh. Cơ thể chưa bao giờ ngừng chịu đựng nỗi đau của quá trình tái sinh này. Giống như thân thể bị lăng trì, chỉ là tốc độ phục hồi lại nhanh hơn lăng trì. Cứ thế lặp đi lặp lại, thà cho cậu một đau chết quách còn hơn. Yết hầu đã bị phá hủy đang trong quá trình tái sinh. Lê Hân ngay cả muốn hét to cũng không thể phát ra tiếng. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng đau đớn tột cùng vẫn chưa phải là tận cùng. Đại não ngay lập tức bị dội vào quá nhiều năng lượng. Thăng cấp tinh thần lực khiến toàn bộ cảm giác toàn thân đều bị nâng lên đến cực hạn. Kể cả đau đớn bị khuếch đại đến mức những vết thương nhỏ va chạm hàng ngày cũng có thể trở thành nỗi đau như gãy xương. Cậu vốn đã đau đớn đến cùng cực. Hiện tại thậm chí đến cả hơi thở cũng gần như không thể duy trì được. Cơ thể như bị đặt giữa đại lộ, bị xe cộ nghiền nát qua lại, như nằm trên đường ray, bị tàu hỏa trà sát từng đợt, nhưng cậu không chết được, chỉ có thể tiếp tục sống để chịu đựng nỗi đau đó. Lê Hân ôm cây cổ cầm, trong mắt đầy tia máu. Môi bị cắn rách mấy lần đều nhờ vào sức mạnh thăng cấp mà lập tức hồi phục. Thân thể cậu cứ thế bị phá hủy rồi tái tạo liên tục. Đại não và mạch máu tinh thần chịu đựng những đợt tinh thần công kích dữ dội. Hết đợt này đến đợt khác, không ngừng lặp lại, như thể không bao giờ kết thúc. Cậu không có cơ hội để hối hận, chỉ có thể tiếp tục gắng gượng, gào thét trong lòng, chịu đựng. Chỉ 1 giờ thôi, chỉ cần vượt qua 1 giờ này. Nhưng sao 1 giờ lại dài đến thế? Gào thét thế nào cũng không thấy hồi kết. Cánh tay đã không còn chút sức lực nào. Ngay cả ý chí để nắm lấy cây cổ cầm cũng không còn. Cậu thậm chí uể oải mà nghĩ. Chỉ cần buông tay khỏi cây cổ cầm, năng lượng truyền vào sẽ lập tức dừng lại. và cậu sẽ không cần tiếp tục chịu đựng nỗi đau cùng sự giày vò này nữa. Nhưng Lê Hân sao có thể buông tay khỏi cơ hội cứu A Mộc? Cơ hội duy nhất, cậu và A Mộc bên nhau từng ấy thời gian, chỉ có hai đoạn ký ức hạnh phúc. Lần đầu tiên là khi A Mộc bị thương nặng, tinh thần bất thường, chắc không có đôi tình nhân nào xui xẻo và thảm hại hơn bọn họ. Yêu nhau 2 năm rưỡi, mà chỉ ngủ với nhau đúng 2 lần. Sau lần đầu tiên, A Mộc mất tích suốt 20 tháng. Sau lần thứ hai, cả hai lại bận chiến đấu. Gặp lại chưa đầy 2 ngày thì A Mộc lại một lần nữa bị tấn công. Giờ còn đang hôn mê. Quá đáng thương đến mức Lê Hân chính cậu cũng thấy không phục. Cậu hai đời chỉ có lần này thật lòng động tâm, mỗi ngày đều mơ ước trở thành một đại sư âm nhạc. Bao nuôi một vị tướng quân đế quốc, sống cuộc đời người thắng nhân sinh, cậu đã nỗ lực đến vậy, chịu đựng bao nhiêu thống khổ như thế, dựa vào cái gì mà cuối cùng lại phải sống khổ sở thế này. Dù thế nào cũng phải trở thành kẻ có tiền, ném ra 100 tỷ tinh tệ để bao nuôi A Mộc. Lê Hân đấm một quyền xuống đất, chống thân thể đổi tư thế, quỳ rạp trên mặt đất đè cổ cầm dưới thân. Nếu không thể ôm được thì đè lên cũng được, dù sao chỉ cần có tiếp xúc tứ chi là ổn. Cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cứ như thế kiên trì, không biết đã trải qua bao lâu. Thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, đau đớn biến mất, cái cảm giác giãy giụa thống khổ ban nãy giống như một cơn ác mộng nhẹ nhàng trôi qua. Lê Hân từ mặt đất bò dậy, người đầy mồ hôi, áo trước ngực đã ướt đẫm, cậu xê ẩy quần áo, đi vào phòng tắm, đẩy cửa, rầm một tiếng, cửa phòng tắm tự động rơi xuống đất. Lê Hân, vừa rồi cậu dùng lực đẩy. Ít nhất cũng phải 2-3 tấn, gen cấp S, sức mạnh cấp A, từ giờ sẽ không bao giờ phải lo cậu bị sặc nước nữa. Lê Hân nhanh chóng tắm rửa thay đồ, chạy như bay tới phòng bệnh của Nghiêm Sí. Trên đường vì chạy quá nhanh không kịp giảm tốc, đụng tường 2-3 lần. Cũng may khu căn cứ dùng siêu hợp kim, thiết kế không đơn giản như trong nhà, nên cậu không đâm thủng tường. Cậu chạy đến trước giường bệnh của Nghiêm Sí. Lúc này Nghiêm Lẫm, Enzo, Thẩm Uyển Như, Phong Liệt Vân và Grant đều có mặt. Thẩm Uyển Như là đại diện của quân đoàn số 4 tới thăm Nghiêm Sí. Vì Thẩm Phong nguyên soái của quân đoàn số 4 không thể rời căn cứ trong thời kỳ nhạy cảm như hiện tại. Tình trạng của Nghiêm Sí đã được thông báo đến các lãnh đạo trong quân bộ. Ngay cả nguyên soái lão Grant cũng tỏ rõ lập trường, nhất định phải cứu tỉnh Nghiêm Sí bằng mọi giá, vì rất có thể anh đã chạm trán với mẫu trùng bản thể. Grant là đại diện của quân đoàn số 2 tới thăm Nghiêm Sí. Chỉ riêng quân đoàn số 3 là không có ai đến, nhưng cũng có thể hiểu được. Sau 2 trận chiến, quân đoàn số 3 tổn thất 12 triệu chiến sĩ, một nửa quân số đã hy sinh. Lê Viêm thì bị trọng thương, căn bản không còn sức lo liệu chuyện khác. Còn về Phong Liệt Vân, y chẳng quản Nghiêm Sí sống chết hay mẫu trùng là gì. Y đến chỉ vì sau khi nhìn thấy Lê Hân biểu diễn và công khai sự thật, cảm thấy vô cùng lo lắng, nên đến thăm cậu. Hiện tại, 5 người bọn họ đều đang vây quanh quân y. 10 con mắt nhìn chằm chằm vị quân y già đến mức ông ta sợ đến ngồi bệt xuống đất. Chỉ tay vào bảng xét nghiệm kết quả trên quang bình run rẩy nói. Tôi không nói dối, không nói dối, gen cấp bậc của Trung tướng Nghiêm. Xác thực là cấp SSS, cấp SSS, ngay cả Phong Liệt Vân cũng không khỏi chấn động. Bao nhiêu năm nay, chiến sĩ có cấp bậc cao nhất của đế quốc cũng chỉ mới là cấp SS. Mà một chiến sĩ SS cấp đã có sức mạnh tương đương với cả chục tấn vũ khí hạt NSN. Liều chết một trận có thể hủy diệt cả một cường quốc thời thế kỷ 21. Hoàng tộc bao năm qua vẫn giữ được địa vị chính là vì bọn họ có thể sinh ra năng lực giả cấp SS. Nhưng dù là SS thì cũng chưa bao giờ đạt đến cấp SSS, đây đã là vượt quá giới hạn nhân loại. Là một sức mạnh mang tính thần thoại. Nghiêm Lẫm nhớ lại việc trước đây Lê Hân nhờ ông giúp Nghiêm Xí xét nghiệm gen. Không khỏi nhíu mày, đứa nhỏ này trên người thật sự có quá nhiều bí mật. Cấp SSS mà còn chưa thức tỉnh. Vậy mà Lê Hân lại bằng mọi giá muốn tuyên truyền sự việc này ra ngoài chỉ để trợ giúp Nghiêm Xí. Thế thì thương tổn tinh thần của nó phải chịu đến mức nào? So với cấp SSS, Thẩm Uyển như càng quan tâm đờ đến một điều khác, địch nhân mà bọn họ đang đối mặt rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tinh thần lực cấp 9, vừa lao vào cửa, Lê Hân vừa kịp nghe thấy Thẩm Uyển như nói câu đó. Liền trả lời luôn, cậu vừa nói vừa không dừng bước, lao thẳng về phía giường bệnh của Nghiêm Xí, suýt chút nữa trực tiếp đè chết người bệnh đáng thương kia. May mà Phong Liệt Vân nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt lấy cậu, nhưng cũng bị sức mạnh truyền đến từ người cậu làm cho rung động nhẹ một chút. Nếu nói ở đây ai hiểu rõ thể trạng của Lê Hân nhất, thì Phong Liệt Vân có xếp thứ hai. A Mộc cũng chưa chắc dám giành vị trí thứ nhất. Ít nhất A Mộc chưa bao giờ quẳng Lê Hân vào hang băng để thử nghiệm sức chịu đựng với carbon. Càng chưa từng để cậu dầm mưa axit để kiểm tra sức phòng ngự của da thịt. Phong Liệt Vân từng chứng kiến vô số cách chết kiểu carbon trong môi trường khắc nghiệt ở Hắc Ám Tinh, nên càng rõ ràng Lê Hân yếu ớt đến mức nào. Vậy mà hiện tại cậu lại có thể chạy nhanh như thế, còn đâm mạnh đến mức suýt khiến y lùi lại một bước. Sức mạnh trên người Lê Hân rốt cuộc đến từ đâu? Liệu thứ sức mạnh này có một ngày nào đó biến mất không? Mọi người không hiểu rõ tinh thần lực là gì, cũng không biết cấp 9 là loại sức mạnh ra sao, nên đều nhìn Lê Hân với vẻ nghi hoặc. Chờ cậu giải thích, Lê Hân không khách sáo gì, đứng vững lại trong lòng Phong Liệt Vân, điều chỉnh hơi thở rồi nói. Phong Liệt Vân có tinh thần lực cấp 5. Lúc trước, khi đối phó trùng dị hình, tinh thần lực của tôi là cấp 7. Mỗi một cấp tinh thần lực, so với cấp trước, mạnh hơn ít nhất gấp 10 lần. Từ cấp 4 trở xuống gọi là tinh thần lực cấp thấp. 5 đến 8 là trung cấp, 9 và 10 là cao cấp. Mà cấp 10 là cấp cao nhất, nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi cấp 10 rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì mới chỉ gần đạt cấp 8 thôi đã mạnh đến vậy rồi. Ánh sáng màu bạc nhạt chiếu rọi khắp căn phòng, 5 người còn lại trong phòng đều chấn động vì cảm giác đó. Không đúng, cảm giác này rất kỳ lạ. Thẩm Uyển như giơ tay lên, phát hiện khi mình giơ tay thì những người khác cũng đồng thời làm động tác giống hệt. Trừ Phong Liệt Vân, y vừa mới nâng tay lên đã lập tức hạ xuống. Lê Hân nói, tôi vừa rồi chỉ nảy ra một ý niệm, mọi người vẫy tay đi, và mọi người đã làm đúng như hành động tôi tưởng tượng. Nhưng mọi người nên cảm nhận được, tôi không hề khống chế tinh thần của bất kỳ ai. Chỉ là khi ở trong phạm vi tác động của tinh thần lực của tôi, tất cả mọi người sẽ không tự chủ mà làm theo ý nghĩ của tôi. Chỉ có Phong Liệt Vân, y có tinh thần lực, có thể chống lại được ý niệm của tôi. Nhưng đó là vì tôi không tấn công hay cố ý khống chế. Chỉ đơn thuần là một ý nghĩ, nên liệu mới có thể kháng cự được. Nói cách khác, nếu tinh thần lực đạt đến cấp 8 mà thực sự muốn khống chế, thì loại như Phong Liệt Vân cấp 5 cũng chẳng đáng để bận tâm. Sẽ dễ dàng bị điều khiển. Vậy thì cấp 9, Gran lẩm bẩm, kẻ địch mà họ sắp đối mặt, rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào? Với cấp 9, có lẽ là ở trong phạm vi tinh thần lực của nó, không một ai có thể giữ lại được ý thức của bản thân. Lê Hân cười khổ một chút. Hơn nữa, tinh thần lực cấp 9 trong đầu Nghiêm Xí lại không giống với tôi hay Phong Liệt Vân. Phong Liệt Vân là hệ công kích, tôi là hệ phụ trợ và phòng ngự. Còn loại tinh thần lực đó, có lẽ là hệ phá hủy, tiêu diệt tất cả, phá hủy tất cả. Trong phạm vi tinh thần lực, mọi người không chỉ không giữ được bản thân, mà ngay cả tồn tại cũng không làm nổi. Nếu mẫu trùng thực sự đáng sợ đến thế, thì loài người rốt cuộc phải làm thế nào mới tiêu diệt được nó? Có lẽ chỉ còn cách dựa vào vũ khí trọng hình từ cự ly rất xa. Nhưng xung quanh mẫu trùng nhất định có hàng trăm tỷ, thậm chí hàng triệu con trùng vũ trụ bảo vệ. Ở thế kỷ 21, vũ khí HNSN từng bị hạn chế sử dụng. Các loại vũ khí trọng hình hiện tại cũng vậy. Tập hợp toàn bộ vũ khí trọng hình của đế quốc, không phải là không thể phá hủy hơn nửa một hành tinh. Nhưng loại sức mạnh đó sẽ cuốn theo cả hơn trăm tinh hệ xung quanh. Nếu trong những tinh hệ đó có sao lùn trắng hoặc các loại hành tinh tương tự, thì khả năng cực lớn là chúng sẽ phát nổ, dẫn đến một vụ đại bùng nổ vũ trụ. Loại sức mạnh này, trừ khi liên quan đến sinh tử tồn vong của nhân loại thì không thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa, cho dù có dùng thì e rằng một phát pháo cũng không đủ. Bọn họ có thể thậm chí không gặp được mẫu trùng, chỉ có thể mở ra lớp phòng hộ xung quanh rồi giết sạch vô số trùng vũ trụ. Nếu thật sự không thể tiếp cận mẫu trùng ở cự ly gần, có lẽ bọn họ cũng chẳng còn cách nào đối phó với con trùng đầu đàn này. Lê Hân không định nghĩ nhiều như vậy, cậu liều mạng như thế, hiện tại đầu vẫn còn choáng váng, cơ thể buồn nôn vì bị lực lượng siêu cấp làm ảnh hưởng. Tất cả chỉ vì muốn giúp Nghiêm Xí khôi phục, cho dù là tinh thần lực đỉnh cấp cấp 9, tách khỏi bản thể lâu như vậy, cậu hẳn cũng có thể ứng phó được rồi. Cố gắng rời phòng này càng xa càng tốt, Lê Hân ngồi trên giường bệnh nói. Lúc tôi thực sự bắt đầu trị liệu bằng tinh thần lực, có thể sẽ không kiểm soát được ảnh hưởng xung quanh. Vừa rồi chỉ là tùy ý một ý niệm thôi cũng đã khiến người khác không thể cử động. Nếu toàn lực vận dụng tinh thần lực mà không màng đến xung quanh, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của cậu. Thật ra nếu trong tình huống bình thường, Lê Hân có thể khống chế tốt sức mạnh của mình. Trước đó khi giúp Phong Liệt Vân lấy chip ra, cậu cũng không làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng trong vòng 7 ngày kể từ giờ, cậu hoàn toàn không thể khống chế được loại sức mạnh này. Vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng Lê Hân. Mọi người đều phối hợp rời khỏi phòng. Nghiêm Lẫm thậm chí còn cho dọn sạch toàn bộ nhân viên ở khu phụ cận phòng bệnh. Làm đúng như lời Lê Hân dặn, càng xa càng tốt, ông còn mở thiết bị cách âm, đề phòng Lê Hân phát ra âm nhạc, tuy vậy cũng vô dụng, bởi Lê Hân vốn không có ý định dùng âm nhạc. Trong tình trạng của Nghiêm Xí hiện giờ, công kích bằng âm nhạc là không ổn, hai nguồn lực lượng cấp 8 và cấp 9 đang chiến đấu trong đại não của anh. Bản thân não bộ Nghiêm Xí còn chưa có khả năng tự bảo vệ. Tới lúc chiến đấu kết thúc, bất kể ai thắng ai thua, chiến trường cũng chắc chắn bị hủy hoại. Hiện tại Lê Hân cần làm cho tinh thần lực của bản thân đồng điệu với Nghiêm Xí. Khiến lực lượng của cậu hòa vào đại não của anh, vừa bảo vệ anh, vừa tiêu diệt tinh thần lực bạo loạn kia. Nhưng lực lượng bản thân của cậu vẫn còn chưa đủ, lại còn sợ sẽ làm tổn thương tinh thần của Nghiêm Xí. Nếu muốn có một phương án triệt để, chỉ còn lại một cách duy nhất. Trong sách hướng dẫn sử dụng tinh thần lực, sơ cấp có nhắc đến, tinh thần lực là một loại sức mạnh đồng điệu với tinh thần ký chủ. Khi nguyện vọng của ký chủ đạt đến một giá trị nhất định và rơi vào một trạng thái tinh thần đặc thù nào đó, thì có thể phát huy sức mạnh vượt cấp so với trình độ vốn có của tinh thần lực. Còn kèm theo một câu, ha ha, nghĩ đến hai lần trước khi trạng thái này xuất hiện, Lê Hân không khỏi đỏ mặt, vừa mới nghĩ cậu và A Mộc mới chỉ có hai lần thôi mà. Giờ lại sắp lần ba rồi, may mà đã yêu cầu Nghiêm Lẫm tắt hết thiết bị theo dõi. Mọi người cũng đã đi xa, sẽ không ai biết chuyện gì xảy ra ở đây, cậu có thể toàn tâm toàn ý giúp A Mộc song tu. Khụ khụ, trị liệu, Hiện tại cậu cũng đã là tinh thần cấp S, thể chất cấp A, không còn là Lê Hân yếu ớt năm nào nữa. Chắc sẽ không bị A Mộc đè chết đâu. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là một người ở thế bị động, cậu phải làm sao để khơi dậy hứng thú của người đang hôn mê đây? Lê Hân xoa cằm, có chút phiền não nhìn Nghiêm Sí đang ngủ rất yên ổn. Cho anh uống thuốc sao? Nhưng hệ thống chưa cập nhật xuân dược cho Silicon. Hệ thống, sau khi nhảy cấp và kích hoạt chức năng không định kỳ đổi mới của hệ thống cửa hàng. Theo yêu cầu của ký chủ, hiện tại đã thêm mới 99 loại xuân dược Silicon. Carbon thông dụng với hiệu quả khác nhau, có thể sử dụng cho bản thân hoặc cho người khác. Sau khi mua sẽ chuyển thành vật thể thật, có thể dùng cá nhân hoặc dùng cho người khác. Tất cả đều giảm giá 50, dành riêng cho ký chủ. Hệ thống còn hỗ trợ không gian lưu trữ thuốc. Xin ký chủ vui lòng tận hưởng. P.S. Tôi thật chu đáo đúng không? Ha ha, Lê Hân, hệ thống, mi ra đây, hai ta nói chuyện nhân sinh một chút nào. Cách chương.